Vũ Thần Chúa Tể, chương 4878, Hỗn Độn Thần Ma Quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma Lệ vội vàng nói, tại hạ chỉ là lo lắng, Uyên Ma lão tổ còn có thủ đoạn khác, vạn nhất gì? La Hầu Ma Tổ xem thường nói, ta hiện tại cuối cùng biết tiểu tử ngươi vì sao luôn luôn bị Tần Trần ức hiếp, cũng là bởi vì ngươi quá nhát gan. Đột nhiên, vù vù, nói một nửa, một cổ vô hình lực lượng trong nháy mắt bao phủ qua La Hầu Ma Tổ, Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân thân hình. Đây, ba người con mắt bỗng dưng trợn tròn. Siêu thần chi thuật, mẹ, ngươi là miệng quạ đen sao? La Hầu Ma Tổ khí sắc trong nháy mắt thay đổi. Móa móa móa, trong lòng hắn kinh hãi, thuật này cùng thuật dẫn đạo đồng dạng, nếu như đơn độc thi triển, La Hầu Ma Tổ cũng không lo lắng, lấy hắn tu vi hoàn toàn có thể ẩn giấu chính mình. Nhưng nếu là hai loại thần thuật cùng thi triển, hai bên kết hợp như vậy trong nháy mắt là có thể khóa chặt lại thần thuật trong phạm vi toàn bộ dị động. Mặc dù là hắn cũng không cách nào tránh thoát khỏi hai loại thần thuật cùng cảm nhận. Đáng chết, La Hầu Ma Tổ gầm lên một tiếng, cũng không kịp thu nhận ma giới bản nguyên khí tức khoát tay, Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân trong nháy mắt bị mang theo, đồng thời La Hầu Ma Tổ oanh một tiếng, liền hóa thành một vệt sáng, trực tiếp hướng ma giới bên ngoài điên cuồng bạo lướt đi. Mà giờ khắc này, vô gian ma ngục, liền Uyên Ma lão tổ muốn từ bỏ tiếp tục tìm kiếm thời điểm, đột nhiên ba đạo khí tức xuất hiện tại hắn cảm giác. Đỉnh phong chi tôn, Uyên Ma lão tổ con mắt trong nháy mắt băng lãnh xuống tới. Đỉnh phong chí tôn, tại hắn ma giới trong, lại có đỉnh phong cấp chí tôn cao thủ. Trừ cái đó ra, Xích Viêm Ma Quân cùng Ma Lệ trên thân chí tôn khí tức cũng bị hắn trong nháy mắt bắt. Xem như vùng vũ trụ này tối đỉnh cấp thế lực chủng tộc khác có lẽ chỉ có vẻn vẹn vài chí tôn cao thủ, nhưng ở trong ma tộc cấp chí tôn cao thủ vẫn có ít, nhưng mà trước mặt ba tên chí tôn cao thủ, hắn trước đây cũng chưa từng nghe nói qua. Tại ma giới trong, vẫn còn có hắn không biết chí tôn cao thủ, hắn nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Quả nhiên có cá lớn, ba người này, vô cùng có khả năng cùng Hắc Ám Hoàng tộc là một nhóm, nghĩ không ra tại bản tổ mí mắt xuống, lại vẫn ẩn giấu như vậy một đám cao thủ. Uyên Ma lão tổ vừa xài bước ra, thân hình đột nhiên biến mất tại trong hư không, dưới chân hắn, không gian trường hà liên tục dũng động, nhanh chóng kéo vào hắn và La Hầu Ma Tổ khoảng cách. Đáng chết, lúc này La Hầu Ma Tổ kinh sợ vạn phần, thân hình giống như tia chớp, điên cuồng chạy trốn. Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân cũng là khí sắc trắng bệch, lo lắng nhất sự tình cuối cùng xảy ra. La Hầu Ma Tổ lấy tốc độ kinh người, rời khỏi ma giới, tại hắn dưới chân, vô tận không gian tựa như chiết điệp một dạng, trong nháy mắt ước vạn dặm khoảng cách liền bị hắn duỗi ra. Hà, thật nhanh chóng tốc độ, Uyên Ma lão tổ cảm nhận đến La Hầu Ma Tổ tốc độ, mặt hơi biến sắc, khóe miệng toát ra cười nhạt. Nghĩ không ra ta ma giới trong, còn ẩn giấu một cái như vậy cá lớn, muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Lên, Uyên Ma lão tổ hoành hành hư không, đột nhiên quát chói tai một tiếng. Toàn bộ ma giới một lần nữa sôi trào, từng đạo đáng sợ trận quang dâng lên, hướng La Hầu Ma Tổ điên cuồng trấn áp xuống. Trong lúc cử động, cũng trong nháy mắt kinh động rất nhiều ma giới ở ngoài cường giả, từng cái ánh mắt lần thứ hai tụ đến. Uyên Ma lão tổ đây làm sao? Rốt cuộc lại khởi động ma giới đại trận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Diêu Chí Tôn cũng sớm đã đi vào không gian trường hà rời khỏi Uyên Ma lão tổ, đây là đang đối với người nào động thủ? Hắn điên sao? Từng đạo giao lưu tiếng tại trong vũ trụ liên tục truyền lại, ào ào đưa mắt nhìn mà tới. Trong hư không, Xích Viêm Ma Quân cùng Ma Lệ thần sắc sợ hãi, nhìn điên cuồng phủ xuống đáng sợ ma trận, liền nôn nóng hô. La Hầu Ma Tổ đại nhân, nếu không phải La Hầu Ma Tổ trước không nhanh không chậm nói, không chừng bọn họ hiện tại cũng đã rời khỏi ma giới. Đừng nói nhiều, La Hầu Ma Tổ ánh mắt băng lãnh, nhìn chân áp xuống đại trận, trong thân thể, một cổ sư hỗn độn ma khí trong nháy mắt phóng lên cao. Mở, ầm ầm, hắn đại thủ chống đỡ, một cổ đáng sợ ma quang phóng lên cao, trong khoảnh khắc hóa thành thông thiên thần ma cự nhân, lại đem mênh mông ma trận cưng rắn gánh tải trong hư không. Thấy tình cảnh như vậy, ma giới ở ngoài rất nhiều cường giả lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây tuột cùng người nào? Ma giới trong sao đột nhiên xuất hiện như vậy một tên cao thủ? Với lại, nhìn hắn trên thân khí tức tựa hồ còn là ma tộc người. Hừ, hỗn độn thần ma quyết, La Hầu Ma Tổ trong lòng giống to, tại trước mắt bao người, vận chuyển trong cơ thể hỗn độn ma khí, lại đem chân áp xuống ma giới đại trận một chút chống đỡ tới. Tình cảnh như vậy, trong nháy mắt làm cho vô số người kinh hãi. Cần biết trước Tiêu Diêu Chí Tôn tại ma giới đại trận công kích dưới, cũng đều cật lực ngăn cản, đột nhiên xuất hiện cường giả bí ẩn, dĩ nhiên cứng rắn chịu được Uyên Ma lão tổ thi triển ma giới đại trận, hơn nữa còn là đại trận cứng rắn chống đỡ, như vậy cảnh tượng để cho người ta làm sao không kinh hãi. hừ, dùng ma tộc đại trận đối phó bản tổ, ý nghĩ hão huyền. La Hầu ma tổ trong lòng cười nhạt, hắn chính là viễn cổ hỗn độn thần ma, không sợ nhất chính là ma tộc đại trận, luận ma trận tạo nghệ, hắn không so hiện nay ma giới bất cứ người nào kém. Huống chi, trong cơ thể hắn có chính là viễn cổ hỗn độn ma khí, mảnh này ma giới thiên đạo, căn bản không có khả năng trấn áp hắn. Một tiếng ầm vang, La Hầu ma tổ trong nháy mắt chống đỡ ma trận, cả người lần thứ hai hướng ma giới ở ngoài lao đi. Uyên ma lão tổ con ngươi co rụt lại, người này cư nhiên ngăn cản ta ma giới đại trận, chẳng lẽ trên người hắn có ma hồn nguyên khí? Hôm nay ma giới trong có thể ngăn cản toàn bộ ma giới đại trận trừ hắn ra, liền hoang cổ chí tôn đều không thể làm đến, đương nhiên còn có cái khác khả năng, đó chính là đối phương trên thân có ma hồn nguyên khí. Ma hồn nguyên khí chính là ma giới chí bảo, tương tự cũng có thể coi nhẹ ma giới đại trận. Hừ, lấy ở đâu vụn vặt hạng người, dĩ nhiên tại bản tổ ma giới dương oai, thân làm ma tộc người cũng dám ở bản tổ phía trước kiêu ngạo, buồn cười, bản tổ chính là ma tộc chi chủ, cho bản tổ trấn áp. Uyên ma lão già quát lạnh một tiếng, trong lúc bất chợt đại thủ lộ ra, một tiếng ầm vang, liền thấy vô tận ma giới trong hư không, một cái mênh mông bàn tay to lớn xuất hiện, toàn bộ thủ trưởng chừng ức vạn dặm phương viên, che khuất bầu trời, quán chú ma giới rất nhiều ma lực hướng về phía La Hầu ma tổ hung hăng đập xuống. Tư thái kia cái thế vô địch giống như muốn đập chết một con ruồi. Tại ma giới, hắn Uyên ma lão tổ mới là tuyệt đối quyền uy, không có bất kỳ người nào có thể khiêu khích hắn quyền uy. Ma tộc chi chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buồn cười, ai cho ngươi dũng khí tự phong ma tộc chi chủ? La Hầu ma tổ cười nhạo một tiếng. Nếu như hắn tu vi chưa hề khôi phục, hắn có lẽ còn không dám cùng Uyên ma lão tổ gọi nhịp, nhưng mà hôm nay, thực lực của hắn cũng đã khôi phục thất thất bát bát, thân làm viễn cổ hỗn độn thần ma, hắn tự nhiên có thuộc về mình ngạo khí. Cút ngay, La Hầu ma tổ gầm thét một tiếng, hai tay giơ cao oanh một tiếng, đánh xuyên hư không, cùng Uyên ma lão tổ nổ xuống bàn tay to lớn hung hăng đụng vào nhau. Cách chương.